Vô tận chém giết, chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com. Doãn Mạt, nữ sinh đại học A tại thành phố T, học lực tốt. Là một trong những thủ khoa đầu vào của trường. Ngoại hình xinh đẹp, khí chất rực rỡ, cô đang trải qua giai đoạn đẹp nhất cuộc đời. Mà thế đến, cô che giấu dị năng, ẩn đi không gian, cùng anh trai Doãn Văn và đệ tử Tống Diệu từng bước đi trên con đường thành lập tân thế giới. Đệ tử, hắn là nhân thù cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Hắn căm thù con người đã đẩy giống loài của mình đến bờ tuyệt chủng. Hắn nguyền rủa thế giới diệt vong, dường như trời cao ứng nghiệm, mà thế thực sự diễn ra. Hắn được tìm được ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình là cô. Tống Diệu, thiếu soái đặc khu quân sự liên quốc gia, trà trộn vào đại học A vì nhiệm vụ cơ mật. Hắn gặp cô như định mệnh. Từ một người lạnh lùng, không tiếp xúc với người khác, hắn học được cách thể hiện tình cảm, hay thậm chí là tranh giành quyết liệt hạnh phúc cho mình. Mục Thanh Thư, vua xác sống, có quá khứ bí ẩn, hắn luôn tìm cách để trở lại thành người. Cách chương.